Khuynh thế thiên tài Gamer, chương 32, 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục Tranh Thanh có 4 quốc gia cùng hơn 100 nước chư hầu vây quanh, phương Nam thời tiết 4 mùa rõ rệt, đất đai phì nhiêu, rộng lớn ít núi cao là nơi Thịnh Thiên Đế trị vì, phương Bắc lạnh giá, 12 tháng thì hết 5 tháng là mùa đông vây quanh, nhưng lại có nhiều sản vật tinh thạch vô cùng chân quý. Nơi này là Tịnh Chiêu quốc, phía Tây tương đối ôn hòa, con đường giao thương của 4 nước đều phải qua đây. Tây Sư quốc, quốc gia giàu nhất trong 4 nước, phía Đông nhiều núi giáp biển lớn, đông bằng thưa thớt, ít dân tộc sinh sống, đa phần là thảo nguyên trồng cỏ chăn nuôi, nhưng người dân nơi đây đều rất thiện chiến, những cường giả tu luyện cũng rất nhiều. Đông Cương quốc, lúc này trong Thiên Hòa cung của thái tử, một nam tử mặc một thân trường bào đen tuyền đang đứng trong thư phòng, tay trái cầm hai viên minh châu đang không ngừng đảo vòng quanh nhau, ma sát nhau tạo nên âm thanh cạch cạch. Ở góc phòng còn có một hắc y nhân lẳng lặng cung kính đứng đó, người này chính là ám vệ bên cạnh Lam Nhu Tuyết, cũng chính là thủ lĩnh quân hắc lang bên người thái tử Tịnh Chiêu quốc, mà vị nam tử kia chính là vị thái tử ấy. Hạ Hầu Ân, người này tâm tư âm trầm, hắn có một đôi mắt dài hẹp lóe lên sự mưu tính, hắn tuy toàn thân phát ra khí chất vương giả nhưng cũng không kém phần âm lãnh, một từ để hình dung hắn là nguy hiểm. Thất trở về xem nàng đi, tháng sau là sinh thần Hoàng thượng Thịnh Thiên, bản cung sẽ đích thân đến, ha ha, đến lúc đó bản cung muốn nhìn xem thi thể của Lãnh Tiêu Dương, ha ha ha. Hôm sau tại quảng trường 12 người chiến thắng lôi đài đứng thành một hàng ngang, cuối cùng là người rút được tham trắng, hôm nay họ sẽ thi đấu để tranh 10 hạng đầu tiên của bảng cường giả. Thanh y lão giả lại một bộ dáng cao nhân đạo mạo, đứng trên đài cao mà tuyên bố. Các vị trụ đến đây chứng tỏ các ngươi là những anh tài chân chính, là những trợ thủ đắc lực của Thịnh Thiên Đế quốc ta, sau đây lão phu sẽ trình bày thể lệ vòng tranh đấu cuối cùng này, các ngươi sẽ thi đấu xoay vòng, tự bản thân chọn ra đối thủ, nếu ngươi chiến thắng sẽ thay vị trí người đó, nếu ngươi thua sẽ chờ đến lượt khiêu chiến tiếp theo. Tốt rồi, mời các ngươi lên đài. 6 lôi đài hôm trước đã thu lại 4, chỉ còn 2 lôi đài ở giữa quảng trường, có lẽ do sự oanh tạc quá kinh người của Vân Lam mà hai cái lôi đài này hôm nay có kích thước lớn gấp đôi cái hôm trước, vả lại 4 góc trụ của lôi đài còn gắn thêm 4 viên kim tinh thạch để tạo nên kết giới vây 4 góc lôi đài lại, bảo vệ người dân vây xem bị liên lụy. Cảnh Thiên Giật bay lên lôi đài đầu tiên, hắn hôm nay trên vai còn quấn một tầng băng trắng, hắn lẳng lặng đứng đó, liền có một nam tử thanh bào nhảy lên đứng đối diện với Thiên Giật, người này chính là đại ca của Điền Nghiên, Điền Thanh. Điền Thanh một bộ dáng nho nhã lễ độ hướng Thiên Giật chắp tay một cái rồi mới rút vũ khí của bản thân ra hướng Thiên Giật lao tới. Vũ khí của Điền Thanh là một cây sáo ngọc thuần xanh, nếu luyện khí sư có phẩm chất cao sẽ nhận ra cây sáo này là thượng phẩm bảo khí tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giật rút kiếm chống lại công kích của Điền Thanh, hai người nhanh chóng tách ra tay kết thủ ấn, vũ khí của họ trôi lơ lửng giữa không trung, niệm xong khẩu quyết chỉ thấy trên thân kiếm của Thiên Giật bao phủ một màu xanh lá nhàn nhạt, hắn cư nhiên hệ kỹ mộc hệ, bên kia Điền Thanh cây sáo trước mặt hắn làm trung tâm trào ra cỗ năng lượng to lớn là thủy hệ. Hai thuộc tính này tương đối ôn hòa nhưng chỉ cần nhìn động tác tiếp theo của họ thì đạo lý này liền sai lệch. Chỉ thấy kiếm của Thiên Giật vươn ra hai nhánh cây mềm dẻo mà rắn chắc chứa nguồn huyễn lực mà Thiên Giật truyền vào hóa thành từng đạo chiếc lá màu xanh nõn, sắc bén mà nhanh chuẩn bay qua Điền Thanh, Điền Thanh vun tay sáo ngọc xoay 3 vòng tạo nên một cái khiên bằng nước màu u lam chắn trước mặt hắn, chặn hết đám lá cây kia công kích đến. Hai người cứ rằng co mãi đến gần 2 canh giờ, hai bên kịch chiến đến bất phân thắng bại. Bên lôi đài thứ hai tình trạng chiến đấu khác xa hoàn toàn, nói chính xác hơn là kẻ truy người trốn, Dạ Minh như hung thần ác sát vung kiếm trong tay đuổi theo nam tử phía trước khiến tên kia kêu khóc om sòm, chẳng phải là hắn yếu kém mà bởi vì Dạ Minh là một tên cuồng tu luyện, hắn thật hối hận chỉ vì một câu nói kia mà bị tên mặt lạnh này truy đuổi hại, hắn chưa kịp thả ra huyền thú đã thua thảm như vậy rồi. Tên nam tử kia chỉ nói câu, người thật giống nữ nhân. Đã khiến Dạ Minh truy sát như vậy rồi, mấy thí sinh phía sau liền rút ra bài học chớ chọc tên điên này, nếu không chết không được tử tế. Cách chương.